Thần nông tiểu y tiên. Chương 515, Bạch Ngọc Cường đại tụ linh hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi về đến trong nhà, mượn một người trong phòng thời gian, lấy ý niệm tiến vào trong không gian, trực tiếp tiến vào thần nông điện 3 tầng. Hắn đem khối kia theo Ôn lão bản trong tiệm mua trở lại trung đường Bạch Ngọc. Thả xuống tiến vào luyện hóa trong lò, bắt đầu từ từ luyện hóa lên. Về phần khối phỉ thúy kia, mặc dù bên trong linh khí hàm lượng không ít, nhưng bởi vì chi phí quá cao, hơn nữa tụ linh hiệu quả thua xa ở ngang hàng giá trị ngọc thạch. Đem như vậy một khối đắt tiền phỉ thúy thắng mỡ hóa, Lương Phi thật là có chút ít không bỏ được. Vì vậy quyết định về sau tìm cơ hội đem bán đi. Chờ khối kia trung đường bạch ngọc linh khí toàn bộ luyện hóa xong sau đó, lại khác đào cái khác ngọc thạch thay thế. CS in hát sử a bởi t r e n t h i cot e nét. Khối kia trung đường bạch ngọc tụ linh hiệu quả quả nhiên là không giống người thường. Lương Phi vừa đem chi vùi đầu vào luyện hóa trong lò trong chốc lát, liền thấy từng đạo mờ mịt linh khí tựa như vân trưng vụ lượn quanh bình thường theo luyện hóa bên trong lò phun phóng nhi ra. Lại qua mấy phút, toàn bộ thần nông điện tầng thứ 3 trong không gian liền tràn đầy linh khí. Lương Phi vui mừng quá đỗi, vội vàng hai chân khoanh lại mà ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vận chuyển thần nông kinh lên bí thuật, chậm rãi rút ra linh khí đi qua ba mạch thất luân, lại chuyển hóa thành tu luyện cần thiết linh lực. Cứ như vậy quên mình mà tại thần nông điện 3 tầng tu luyện một cái đại chu thiên. Chờ đến Lương Phi từ từ mở hai mắt ra, quả nhiên phát hiện tại loại này dư thừa linh khí dưới tác dụng, chính mình tu luyện hiệu suất cũng nhận được tăng lên gấp bội. Càng làm cho Lương Phi cảm thấy vô cùng vui vẻ là, chờ hắn tu luyện xong, nhưng là phát hiện luyện hóa trong lò linh khí như cũ giống như tụ bảo bồn bình thường bốc hơi lên không dứt. Một điểm này hiển nhiên cùng dĩ vãng tụ linh quá trình rất nhiều phân biệt. Dĩ vãng những thứ kia phổ ngọc, cho dù bỏ vào nhiều đi nữa, cũng không khả năng như vậy liên miên bất tuyệt mà chế tạo linh khí. Hơn nữa, làm Lương Phi đem khối kia bạch ngọc lấy ra vừa nhìn lúc, phát hiện bạch ngọc bên trên như cũ quang hoa tinh khiết, chút nào cũng không có bởi vì tụ linh mà tiêu hao tự thân linh tính. Lương Phi mừng rỡ không thôi, một lần nữa đem bạch ngọc thả lại luyện hóa trong lò. Không gian tuy lớn, nhưng là xác thực yêu cầu linh khí bảo vệ. Bây giờ, có tụ linh hiệu quả mãnh liệt như vậy bạch ngọc ở chỗ này, Lương Phi về sau thời gian rất lâu bên trong, sợ là cũng không cần lo lắng không gian linh khí không đủ. Tu luyện xong, Lương Phi lại lần nữa vận chuyển ý niệm thân thể, trở lại trong thế giới hiện thật tới. Oành, oành, oành, chờ đến Lương Phi mới vừa khôi phục ý thức, liền nghe được bên ngoài truyền tới một trận vội vàng đập cửa tiếng. Hơn nữa còn truyền tới muội muội Lương Hân kia khá là kinh nghi thanh âm. Mẹ, kỳ quái, ta đều gõ nửa ngày môn rồi, ca làm sao còn chưa tới mở cửa? Ngươi nhà đầu này, ca của ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn, rất mệt mỏi, hắn nhất định là tại ngủ, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn. Lương Hân thanh âm vừa dứt, bên ngoài lại truyền tới Lương Mẫu trách nhiệm Lương Hân thanh âm. Mẹ, ta đều đã gõ 3 lần môn rồi, còn không thấy ca mở cửa đây. Hắn chính là ngủ thiếp đi, cũng không khả năng ngủ nặng như vậy chứ. Hỏng rồi, hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? Người nhà đầu này, một trương miệng xui xẻo suốt ngày nói bậy bạ gì? Ca của ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh lấy đây. Mẹ, ta không lo lắng ca thân thể không tốt, mà là, ô kìa, dù sao nói cho ngươi cũng không nói rõ ràng. Lương Hân đang ở phòng ngoài díu ra díu rít cùng mẫu thân tranh luận, lại nghe Lương Phi cửa phòng truyền tới một tiếng cọt kẹt vang, lại thấy Lương Phi đầy mặt buồn ngủ mà vuốt mắt đi ra. Nhìn Lương Hân, càng là liền đánh ngáp nói, người nhà đầu này, ở chỗ này làm cái gì chứ? Ta đang ngủ thật ngon, người liền gõ cửa gì a? Hắc hắc. Lương Hân nhưng là bất kể Lương Phi phản ứng ra sao, Vậy mà giống như cái đại trinh thám bình thường duỗi cái đầu đi vào. Hướng về phía Lương Phi, căn phòng khắp nơi chính là một trận đông nhìn tây nhìn. Cuối cùng đem Lương Phi cho nhìn đến một trận sững sờ. Chỉ đành phải không nói hỏi. Này, tiểu nha đầu ngươi nhìn cái gì chứ? Sẽ không đã cho ta trong phòng ẩn tàng gì đó đại bảo bối chứ? Ca, Lương Hân ở trong phòng không có phát hiện gì đó. Chỉ đành phải quay người lại. Quái mô quái dạng mà nhìn Lương Phi. Hỏi, ca, người mới vừa rồi, thật là đang ngủ. Lương Phi sau khi nghe xong trong lòng không khỏi máy động. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bí mật bị nha đầu này phát hiện? Nha đầu này phát hiện mình mới vừa rồi không ở trong phòng. Lại nghĩ lại, Lương Phi lại cảm thấy không có khả năng. Tuy nói mới vừa rồi mình là lấy ý niệm thân thể tiến vào không gian. Nhưng nhục thân nhưng vẫn là ở trong phòng. Nói cách khác, khi tiến vào không gian trong thời gian, hắn ý thức mặc dù tạm thời không khống chế được nhục thân. Nhưng coi như là như vậy, hắn nhục thân cũng vẫn là an tĩnh nằm ở trên giường giả bộ ngủ thấy a, chẳng lẽ như vậy cũng có thể bị muội muội nhìn ra được. Này, tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên là đang ngủ. Bằng không ngươi còn tưởng rằng ta xuyên qua rồi à? Nhìn đến Lương Hân trên mặt bộ kia làm quái thần tình, Lương Phi chỉ cảm thấy tâm lúc một trận suy nhược. Hắn mặc dù biết rõ muội muội không thể nào biết phát hiện mình bí mật, nhưng chính là không biết vì sao, trong lòng vẫn là sẽ sinh ra một cỗ rất là bất an tâm tình. Lương Phi biết rõ, như chính mình như vậy cả ngày ngẩn ngơ vào phòng bên trong liền mấy giờ không ra, cũng xác thực rất dễ dàng để cho người nhà cảm thấy hoài nghi. Xem ra, sau này mình thật đúng là phải muốn đi vào thành phố mua bao lại phòng. Tốt dọn ra ngoài ở, như vậy cùng người nhà ở cùng một chỗ. Sớm muộn có một ngày chính mình bí mật sẽ bị bộc lộ ra đi. Cát, ca ngươi cũng biết xuyên qua à, Lương Hân đang ở lên trung học đệ nhất cấp. Đủ loại chuyện online xem không ít. Tự nhiên biết rõ xuyên qua là ý gì. Bất quá, nghe được cả ngày bề bộn nhiều việc làm ăn lão ca quả nhiên cũng biết xuyên qua cái từ này. Lập tức tại trắng lão ca liếc mắt sau đó. Nhanh chóng buông tha chính mình mới vừa rồi thật sự cho rằng lão ca xuyên qua rồi hoài nghi. Tức giận nói, kéo cái gì chứ, ca dù gì cũng là một đường nhìn chuyện online lớn lên. Như thế lại không biết xuyên qua là thần mã ý tứ. Nhìn đến Lương Hân bộ dáng kia, Lương Phi lúc này cười trêu ghẹo, đồng thời lại vội vàng vì chính mình giải thích. Đừng làm rộn, ca mấy ngày nay quả thật có chút mệt mỏi, ngủ rất chết. Người mới vừa rồi gõ cửa ta thật không có nghe được. Vừa nói, Lương Phi càng là không cho này tiểu cơ linh quỷ lấy lại lần nữa hỏi dò cơ hội. Vội vàng hỏi tiếp, nha đầu, người như vậy sáng sớm tới gọi tỉnh ta. Đến cùng có chuyện gì? Mau nói đi. Này, đại ca, hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Mặt trời đều phơi đến cái mông. Người lại còn nói là sáng sớm. Lương Hân lại lần nữa trắng Lương Phi liếc mắt, chợt thêm thần thần bí bí mà thỉnh cầu nói. Ca, hôm nay cuối tuần, người dẫn ta đi nhìn thành phố xem phim có được hay không? Xem phim, cái này, Lương Phi nghe một chút, thần tình không khỏi có chút rối rắm. Hôm nay hắn còn muốn đi công ty làm một vài sự vụ. Quả thực là có chút không thể phân thân, chỉ đành phải thuận miệng ứng phó một câu nói. Tiểu Hân, ngươi bây giờ đã lên mùng 3 rồi, hẳn là lấy học tập làm trọng. Ngươi trước đi nghiêm túc đọc sách, chờ ngươi sang năm thi vào trọng điểm cao trung. Ca lại cùng ngươi đi xem phim có được hay không? Lại vừa là học tập làm trọng. Ca, ngươi như thế cũng cùng ba mẹ còn có lão sư bọn họ giống nhau. Ý vị mà thúc giục ta đọc sách, ta đều nhanh phiền chết đi được. Nghe một chút Lương Phi nói như vậy, Lương Hân tiểu chân mày lúc này lại vừa là thật cao nhíu lên. Rất là bất mãn chu miệng lên. Nói, ca, ta bình thường học tập nhiệm vụ nặng nề chết. Thật không dễ dàng chờ đến cuối tuần muốn buông lỏng một chút. Ngươi lại phải đuổi ta đi đọc sách. Thật là chán. Lương Hân mặc dù nhí nhảnh. Nhưng là biết rõ ca ca là rồi cái nhà này bôn ba. kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lúc này trong lòng mặc dù rất cảm thấy thất lạc, nhưng lại không rất nghe ca ca mà nói. Chỉ đành phải đứng thẳng kéo đầu liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, nhìn đến muội muội cái này sa sút tinh thần dáng vẻ. Lương Phi không khỏi nghĩ tới chính mình thời còn học sinh. Trong lòng hơi động, không khỏi gọi nàng lại. Lương Phi thật ra thì cũng so với muội muội không lớn hơn mấy tuổi. Tự nhiên biết rõ học tập gian khổ. Hắn hiểu được, tuy nói học tập nhất định phải cố gắng. Nhưng lao giật kết hợp, mới là tốt nhất học tập chi đạo. Ca, còn có cái gì đạo lý lớn phải nói a? Ta muốn đọc sách đi rồi. Bị ca ca kêu ngừng. Lương Hân vốn là cho là hắn nhất định lại phải như ba mẹ như vậy tận tình giáo dục chính mình. Cả người đều hiện ra một bộ sơ xác bơ phờ dáng vẻ. Ủ rũ cúi đầu hỏi. Đi, thu thập một chút, ca cái này thì mang ngươi đi xem phim. Lương Phi nhưng là đối với nàng rửng rưng một tiếng. Mỉm cười nói một chút đạo. Thật, ca ngươi thật muốn dẫn ta đi xem phim. Lương Hân vốn là đã đối với cái này không báo hy vọng gì. Đột nhiên nghe được Lương Phi lời này. Lúc này cao hứng một nứt cao ba thước. Mừng rỡ chụp liên tục bàn tay nói. Hôm nay sẽ công chiếu Hàn Quốc tang thi mảng lớn Busan đi. Rất nhiều đồng học đều đi. Ta cũng phải đi nhìn. Tang thi phiến, ngươi nhà đầu này, kinh khủng như vậy phiến tử. Chẳng lẽ ngươi không sợ à, nhìn đến muội muội trên mặt bộ kia hưng phấn sức. Lương Phi chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Cười hỏi, sợ cái gì, càng là kinh khủng, nhìn qua mới càng là kích thích đây. Lương Hân còn đắm chìm trong muốn đi xem phim trong vui sướng. Lập tức tựa như ăn mật bình thường. Đầy mặt hưng phấn nói. Ca, bộ này phiến tử rất đẹp mắt. Rất kích thích. Không được, ngươi hôm nay coi như là bận rộn đi nữa. Cũng phải theo ta một đạo đi xem. Chuyện này, vậy cũng tốt. Ca liền theo ngươi một đạo đi xem cái này. Cuối cùng, Lương Phi bị muội muội cuốn lấy không có cách nào. Chỉ đành phải đáp ứng mang nàng đi xem tang thi phiến Busan đi. Từ này bộ tang thi mảng lớn ở quốc nội ra mắt sau đó. Đưa tới oanh động cũng là không giống người thường. Lương Phi tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Lập tức liền lấy điện thoại di động ra. Lái xe mang theo Lương Hân. Hướng Tân Dương lái đi. Cách Trương.